Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 421 tìm tới kiến thụ chủ thể. Góc truyện audio.com. Lộ Nhất Bình tại Long Giác Kim Nhiêu còn sót lại lực lượng không gian chung quanh chuyển động hồi lâu, cũng không có phát hiện cái khác dấu vết để lại, xem ra, đối phương sau đó xử lý rất khá, duy nhất có thể xác nhận là, Long Giác Kim Nhiêu xảy ra chuyện. Lộ Nhất Bình sắc mặt nhìn không tốt, lại tìm tòi một hồi, lúc này mới rời đi tiếp tục tiến về Thái Cổ Hàn Nguyên tầng thứ tư. Theo suy đoán của hắn, Long Giác Kim Nhiêu hẳn là còn chưa có chết, chỉ là bị đối phương bắt, đối phương vô cùng có khả năng còn tại Thái Cổ Hàn Nguyên bên trong. Cho nên, chỉ cần thuận Thái Cổ Hàn Nguyên đi xuống, liền có khả năng còn có hy vọng tìm tới Long Giác Kim Nhiêu. Chỉ là khi Lộ Nhất Bình một đường truy tìm xuống dưới, đi vào tầng thứ 7 lúc vẫn không có phát hiện Long Giác Kim Nhiêu tung tích. Cuối cùng, Lộ Nhất Bình đi tới tầng thứ 8. Ngay tại Lộ Nhất Bình đi vào tầng thứ 8 lúc trong cơ thể hắn kiến thụ chấn động, mà lại chấn động dị thường kịch liệt, quang mang chớp động không thôi, Lộ Nhất Bình khôi phục kiến thụ sinh cơ đến nay, chưa từng có như vậy chấn động qua. Lộ Nhất Bình trong lòng vui mừng, kiến thụ chủ thể quả nhiên tại trong Thái Cổ Hàn Nguyên này. Cũng chỉ có kiến thụ chủ thể ở đây, kiến thụ phản ứng mới có thể kịch liệt như thế. Nếu là kiến thụ thụ khối, cho dù là lại nhiều, kiến thụ cũng không khả năng sẽ có kịch liệt như thế phản ứng. Lộ Nhất Bình nén xuống kích động trong lòng, thuận kiến thụ cảm ứng phương hướng bay đi. Cuối cùng, đi tới một tòa Thái Cổ Thần Sơn trước đó. Tòa này Thái Cổ Thần Sơn, toàn thân đen như mực chi sắc, phía trên bao trùm lấy một tầng lại một tầng hắc băng, những hắc băng này, lóe ra làm lòng người rét lạnh quang trạch. Tại Thái Cổ Hàn Nguyên tầng thứ 8 kinh người hàn khí phía dưới, những hắc băng này, trình độ cứng cáp có thể so với rất nhiều Thái Cổ Thần Thiết mà lại tản ra khiến người ta run sợ một loại hàn yên màu đen. Hàn khí thành khói, có thể thấy được những hắc băng này chi lạnh, một chút tiên đế cường giả, nếu là đụng vào những hắc băng này, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt bị những hắc băng này hàn khí đông kết. Lộ Nhất Bình không có nhìn tòa này Thái Cổ Thần Sơn, mà là nhìn về hướng tòa này Thái Cổ Thần Sơn đỉnh núi từng đầu kinh người vết nứt không gian. Những vết nứt không gian này, nhỏ chỉ có mấy mét, lớn mấy trăm mét, to to nhỏ nhỏ có mấy vạn đầu, trải rộng tại tòa này Thái Cổ Thần Sơn bầu trời phía trên đỉnh núi, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Từ trong những vết nứt không gian này truyền ra kinh người hấp xả chi lực, dù là Lộ Nhất Bình chỉ là đi vào Thái Cổ Thần Sơn phụ cận cũng có thể cảm nhận được cái này hấp xả chi lực khủng bố. Lộ Nhất Bình đoán chừng chính là nhập thánh cảnh cường giả, một khi bị không gian này vết nứt hút vào cũng rất khó thoát thân đi ra. Đến lúc đó, sẽ tại trong không gian loạn lưu vĩnh viễn bồng bềnh. Mà kiến thụ chủ thể, ngay tại bên trong một cái vết nứt không gian bên trong. Lộ Nhất Bình không dám khinh thường, đỉnh đầu Khánh Vân, đồng thời, đã vận hành lên Bất Hủ Thiên Mộc Quyết. Lộ Nhất Bình quanh thân quang mang lưu chuyển bên trong phá không mà lên, đi tới không gian kia vết nứt trước đó, sau đó lách mình mà vào. Lập tức một cỗ kinh khủng hấp xả chi lực, để Lộ Nhất Bình thân hình một trận bất ổn. Ngay cả Lộ Nhất Bình quanh thân lưu chuyển quang mang cũng đều bị cái này kinh khủng hấp xả chi lực xé rách đến tiêu tán. Góc truyện audio.com. Lộ Nhất Bình thật vất vả ổn định thân hình, nhìn lại, chỉ gặp trước mắt khắp nơi là tối tăm mờ mịt loạn lưu, cho dù là lấy hắn chứng đạo thánh nhân nhãn lực cũng khó có thể thấy xa, thậm chí ngay cả hắn lôi phạt chi nhãn ở chỗ này cũng vô pháp xem thấu trùng điệp không gian. Ngay cả lực lượng thần hồn tại cái này cũng nhận lấy cực lớn áp chế. Nơi này tồn tại một cỗ chí cao vô thượng lực lượng, cho dù là thánh nhân chi lực tại cái này chí cao vô thượng lực lượng trước mặt cũng biến thành như vậy yếu ớt. Nếu không phải Lộ Nhất Bình có kiến thụ, xác định kiến thụ chủ thể ngay tại không gian này chỗ sâu nhất, nhìn thấy trước mắt cái này tối tăm mờ mịt loạn lưu chỉ sợ đều muốn quay người ra ngoài. Chứng đạo thánh nhân mặc dù nói thọ cùng trời đất cơ hồ là không già tồn tại, nhưng là không có nghĩa là chứng đạo thánh nhân liền không chết, trong vũ trụ còn có rất nhiều lực lượng muốn áp đảo chứng đạo thánh nhân phía trên. Lộ Nhất Bình theo mượn kiến thụ cảm ứng, phá vỡ trùng điệp loạn lưu, cẩn thận phi hành về phía trước, theo phi hành về phía trước, trong cơ thể hắn kiến thụ chấn động càng thêm kịch liệt, cứ như vậy phi hành sau mấy tiếng, Lộ Nhất Bình ngừng lại, kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn. Chỉ thấy phía trước trong hư không, một gốc lớn đến để hắn khó mà tưởng tượng đại thụ sừng sững ở giữa thiên địa, cây đại thụ này, thân eo cực lớn đến như một tòa đại lục. Không nhìn thấy cây đáy, cũng không nhìn thấy cây đỉnh chót. Đại thụ liền như thế, sừng sững giữa phiến thiên địa này, tuyên cổ bất diệt. Lộ Nhất Bình lúc trước tưởng tượng qua kiến thụ chủ thể to lớn, nhưng là hiện tại tận mắt thấy, hay là kinh ngạc đến. Thân cây này, vậy mà khổng lồ như một tòa đại lục. Khó trách truyền thuyết có hồng hoang chủng tộc cùng quá cổ thần tộc ở trong đó sinh hoạt cùng sinh sôi. Lộ Nhất Bình kinh ngạc đồng thời, khó nén kích động. Nếu là hắn kiến thụ dung hợp cái này kiến thụ chủ thể, vậy hắn kiến thụ được thành dài đến loại trình độ nào? Hiện tại, hắn kiến thụ là 400.000 mét, như hắn kiến thụ dung hợp cái này kiến thụ chủ thể trưởng thành tuyệt đối không chỉ gấp 10 lần. Thậm chí khả năng trưởng thành đến 10 triệu trưởng, 100 triệu trưởng, không phải 10 triệu mét. Nếu là 100 triệu trưởng, vậy hắn bất hủ thiên mộc quyết được bao nhiêu tầng? 100 triệu trưởng, đó là cái gì khái niệm? Lộ Nhất Bình hít thật sâu một hơi đại khí, đem thể nội kiến thụ triệu đi ra. Kiến thụ vui mừng nhưng bên trong từ trong cơ thể hắn bay ra, lập tức kiến thụ như là ngựa hoang mất cưng, hướng kiến thụ chủ thể bay đi. Trước kia kiến thụ thôn phệ cùng dung hợp những cây kia khối lúc đều là đem những cây kia khối toàn bộ hút tới, nhưng là lần này, lại là chủ động hướng kiến thụ chủ thể bay đi. Mà lại đi vào kiến thụ chủ thể trước mặt lúc kiến thụ vậy mà chủ động dung nhập kiến thụ chủ thể bên trong. Lộ Nhất Bình khẽ giật mình. Theo kiến thụ dung nhập kiến thụ chủ thể, mới vừa rồi còn hoàn toàn không có một chút sinh cơ không có một chút sáng ngời kiến thụ chủ thể đột nhiên tách ra từng sợi quang mang, mà lại quang mang càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều, vừa mới bắt đầu, là một đoạn thân cây đang phát sáng tỏa sáng, nhưng là rất nhanh, sáng ngời bằng tốc độ kinh người tại kiến thụ chủ thể bên trên kéo dài, là kiến thụ chủ thể đáy cùng đỉnh đồng thời kéo dài ra. Gocchuyenaudio.com, toàn bộ kiến thụ chủ thể, tại tỏa ra sự sống. Như vậy kéo dài đại khái một giờ, trong cơ thể hắn kiến thụ cùng kiến thụ chủ thể hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, kiến thụ chủ thể quang mang phun trào bên trong, huyền hoàng chi khí quay cuồng như sông, mà lại huyền hoàng chi khí bắt đầu thuế biến. Từng tầng liền lột xác thành một loại khác cao cấp hơn khí thể. Hồng mông chi khí, Lộ Nhất Bình nhìn xem huyền hoàng chi khí từng tầng sau khi thuế biến khí thể kinh hỉ nói. Hồng mông chi khí, đây chính là vũ trụ ban đầu mạnh nhất mấy loại khí thể có hồng mông chi khí, như vậy hắn rất nhanh liền có thể đột phá thánh nhân chi cảnh, trở thành siêu việt chứng đạo thánh nhân tồn tại. Cuối cùng, huyền hoàng chi khí toàn bộ lột xác thành hồng mông chi khí. Kiến thụ chủ thể, mọc ra ngàn vạn đầu mới nhánh cây, cây cây ở giữa, lá cây hoa văn tạo thành từng trang sách bất hủ thiên mộc quyết tâm pháp. Lúc trước kiến thụ chỉ hiển lộ bất hủ thiên mộc quyết 12 tầng tâm pháp, hiện tại, bất hủ thiên mộc quyết 49 tầng tâm pháp từng cái hiển hiện. Nhìn xem bất hủ thiên mộc quyết phía sau 30 mấy tầng tâm pháp, Lộ Nhất Bình trong lòng kích động, hồi lâu đều khó mà bình tĩnh. Tại Lộ Nhất Bình tâm thần khống chế dưới, dung hợp kiến thụ chủ thể kiến thụ hướng hắn bay tới. Cách chương.